hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, Băng tuyết nữ vương 13, chương 1003, Băng tuyết nữ vương 13. Brian đau đến kêu thảm thiết. Lập tức duỗi tay đi xả cái tay kia, nhưng mà đứt tay gắt gao moi ra mặt, cơ hồ muốn đem hắn mặt xé xuống tới. Hắn kêu thảm thiết liên tục, không thể nhịn được nữa trên mặt đất quay cuồng, máu tươi phun trào mà ra, mắt phải trâu bị toàn bộ đào ra tới. Ai hoảng sợ thối lui đến một bên, mắt thấy Brian trên mặt giống như khai một cái vòi nước. Huyết lưu như chú, đứt tay ném tới trên mặt đất, ý đồ bò dậy lại lần nữa công kích, nhưng Brian giờ phút này giống như một cái kẻ điên. Hắn một bàn tay che lại mắt phải, một cái tay khác nắm lên chày sắt, chiều bên chân hung hăng nện xuống đi. Phanh, đứt tay bay nhanh tránh đi, chày sắt theo sát lại nện xuống tới. Giống ruồi nhặng không đầu khắp nơi quét ngang. Brian gào giống, hỗn đàn, cho ta lại đây, ta muốn giết chết ngươi. Hỗn đàn, ai sợ tới mức thét chói tai. Brian, ngươi sẽ đánh nghiêng chậu than. Brian căn bản không để ý tới hắn, phát cuồng công kích bốn phía mặt băng, muốn đem đứt tay hoàn toàn tạp toái. Hắn tầm nhìn một mảnh màu đỏ tươi, mắt phải hoàn toàn mù, mắt trái cũng tràn đầy máu đen, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể thông qua độ ấm phân biệt chậu than phương vị. Thừa úy hoa non, liền đặt ở chậu than bên cạnh, nếu đoạt không đến hoa, vậy hủy hoại nó. Brian giơ lên chày sắt, chiều chậu than phương hướng một hồi loạn tạp, hỏa tinh văng khắp nơi, thiêu đốt đầu gỗ tức khắc tản ra, chậu hoa cũng bị đánh nghiêng, đứt tay phi phát qua đi, đem hoa non chặt chẽ hộ ở lòng bàn tay chỗ. Brian, mau dừng lại, ai hoảng sợ hô to, hỏa nếu diệt, chúng ta đều sẽ đông chết, cái tay kia ở đâu, lão nhân hoa non ở đâu, nói cho ta ở đâu. Brian giống giận, trong tay chày sắt một chút lại một chút hướng trên mặt đất tạp. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, nện ở mặt băng thượng, nện ở đứt tay trên người, nện ở thiêu đến đỏ bừng đầu gỗ thượng, đầu gỗ cha mang theo hỏa tinh bắn khởi, năng đến Brian mặt, hắn lần thứ hai đau kêu, lảo đảo lùi lại mấy bước, dưới chân thất bại, nháy mắt tài tiến hình tròn trong ao. Bùm một tiếng, người đã không có ảnh, bọt sóng nhộn nhạo mở ra, mặt nước dần dần bình tĩnh, ai khẩn trương đi đến bên cạnh cái ao, thử hô vài tiếng, Brian, Brian, không ai đáp lại, Brian chìm xuống, ai phủng chính mình chậu hoa, nhìn quanh bốn phía hỗn độn, thấp giọng mắng, hỗn đản này, củi gỗ rơi rụng ở mặt băng thượng. Đại bộ phận diệt, chỉ có một hai căn thô chút đầu gỗ còn sót lại có mỏng manh ngọn lửa. Ai chỉ phải buông hoa non, nhặt lên biến lạnh chậu than, thật cẩn thận đem thiêu đốt đầu gỗ bát hồi trong bồn. Lại thêm một ít đầu gỗ, làm hỏa một lần nữa vượng lên. Hắn chính bận rộn, phía sau hồ nước bỗng nhiên rầm một tiếng. Ai dọa nhảy dựng, đột nhiên xoay người xem. Chỉ thấy một người từ trong ao dò ra nửa người trên. Đang từ từ bò lên trên ngạn, ai theo bản năng tưởng rơi xuống nước Brian. Thở phào một hơi, mẹ nó, thiếu chút nữa hù chết ta. Giọng nói đột nhiên im bạt, nửa đoạn sau tạp ở trong cổ họng. Bởi vì hắn phát hiện, đi lên người không phải Brian, mà là thừa úy mặt trên trần trụi, hai tay bái lớp băng. Cánh tay thượng tầng tầng vảy phản xạ thủy quang, trên cổ một vòng hơi mỏng da màng theo hô hấp mà phập phồng. Thủy thần lằn giống nhau, ai cực độ khiếp sợ, co rúm lại lui về phía sau, run giọng hỏi, lão nhân, ngươi vẫn là người sao? Thừa úy không nói chuyện, hắn phảng phất phi thường mệt, bất luận cái gì động tác, đều có vẻ như vậy gian nan, như vậy chậm chạp. Hắn kéo mỏi mệt bất kham thân thể, một chút bò đến chậu than biên, nhìn đến đứt tay cuộn ở đầy đất bùn đất, lòng bàn tay chỗ hơi hơi lộ ra nửa phiến lá xanh. Thừa úy phát ra thống khổ nức nở thanh, theo sau, nước mắt đi theo rơi xuống. Vì cái gì như vậy? Vì cái gì a? Hắn bi từ tâm tới, lắc đầu khóc giống, toàn đã chết, vì cái gì, tất cả đều đã chết, ai xa xa trốn tránh hắn, nghe vậy không cấm ra tiếng hỏi, ngoặc kép, cái gì đã chết, lão nhân, ngươi đang nói cái gì a? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.